siêu hệ thống thăng cấp, chương 3, lễ trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, dị năng của tôi bá đạo vậy sao? Hoắc Dịch Khiêm có chút ngạc nhiên. Lúc đầu hắn tưởng không gian dị năng chỉ là nơi đựng vật thôi chứ. Không nghĩ tới còn có thể điều khiển không gian xung quanh nữa. Linh hồn trong suốt lườm Hoắc Dịch Khiêm một cái. Đương nhiên, dị năng của cậu là dị năng hiếm nhất trong các hệ đó. Khi lên cấp tinh thần 2 không gian rộng 30 mét, lực sát thương của không nhận tăng lên, lá chắn không gì có thể phá vỡ. Lên nữa còn bá đạo hơn, nhưng để sau hãng nói, bây giờ là phần thưởng của cậu. Nói rồi linh hồn trong suốt tránh qua một bên, đằng sau nó là một chiếc dương màu đen. Hoắc Dịch Khiêm có chút tò mò, thân hình nhỏ bé của hắn tiến lại gần chiếc dương, ngó vào trong. Bỗng, trước mặt hắn xuất hiện dòng chữ. Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, sau đây là phần thưởng cho bạn. Phần thưởng, 1.000 điểm tích phân, một gói quà, tinh không dược liệu, thượng phẩm, 3 lọ, nâng cao thể lực, xem thông tin bây giờ của cậu không? Hệ thống nói, hắn gật gật cái đầu nhỏ bé, bảng thông tin của ký chủ, tên, Hoắc Dịch Khiêm, tuổi, 3, dị năng, điều khiển không gian, tinh thần 1, tiềm năng, 9, 10, khả năng tiếp thu, 10, 10, tinh thần lực cấp độ 2, tố chất thân thể, SSS, thể lực A3. Mị lực 3, 10, sẽ thay đổi khi lớn lên, chương trình học tập chương trình nâng cao thể lực, robot chiến đấu, chưa đủ độ tuổi kỹ năng, chưa đủ độ tuổi, phi hành cơ, chưa đủ độ tuổi, thông thạo, chưa đủ độ tuổi, điểm tích phân, 1.000, nhiệm vụ, có một nhiệm vụ, siêu cấp hệ thống 1, 0, 1, tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ mà đã có nhiệm vụ mới rồi sao? Cái miệng nhỏ nhắn của hắn chu lên, tỏ vẻ bất mãn. Đương nhiên, hệ thống được lập ra để biến cậu thành cường giả mà. Con đường cường giả là không ngừng nỗ lực vươn lên, chứ thiên phú cũng chỉ là thứ hỗ trợ xem con đường cường giả ngắn hay dài mà thôi. Cậu có chương trình học rồi đó, vì là không gian dị năng đã có rồi nên tôi cần cải tiến không gian một chút. Để có đủ chỗ luyện võ, nghỉ ngơi, cũng cần đủ phòng huấn luyện cho cậu nữa, cho nên tạm thời không thể vào đây trong khi tôi sửa sang mọi thứ. 2 ngày sau gặp lại, mà thêm nữa tên tôi là Thập, cậu có thể gọi tôi là Đại Gia Thập. Hệ thống vừa nói xong, hắn đã cảm thấy một lực đạo đẩy mình ra bên ngoài một cách mạnh mẽ. Lúc hắn mở mắt đã là đại sảnh Hoắc gia. Hoắc Dịch Khiêm trong lòng âm thầm oán hận. Ta hận, hệ thống chết tiệt, tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Thập. Đó rõ ràng là không gian của tôi. Phải rồi, hắn có 3 lọ tinh không dược liệu. Nhưng nghe nói, từ khi zombie xâm lấn, thể trạng con người tăng lên và lực lượng cũng tăng lên. Vì vậy, thể lực A3 của hắn đối với một người trưởng thành chỉ là kiến cắn. Còn đối với những đứa trẻ bình thường khác cũng chỉ mạnh hơn một chút. Dịch Khiêm đứng dậy, phủi phủi bụi trên người tiến đến một chiếc bàn nhỏ xinh mà không kém phần sang trọng dành riêng cho hắn. Thời gian 3 năm vừa qua, hắn nghĩ rất nhiều. Sau năm 2019 là đại dịch zombie xảy ra, con người cố gắng chống chọi. Sau 300 năm chiến đấu, họ đã tiêu diệt được toàn bộ zombie, lấy lại yên bình cho loài người. 500 năm sau, con người phát hiện ra các hành tinh khác trong vũ trụ bao la cũng có thể sống được. Cho nên, con người dần di cư đến các hành tinh khác nhau và thành lập một cường quốc cho mình. Sau đó 100 năm, họ vẫn luôn giữ vững hòa bình giữa các hành tinh. Và các chủng tộc trên các hành tinh đó cũng đồng ý để loài người lên thống trị. Họ cũng muốn có một cuộc sống bình thường. Trong đó phải kể đến 5 hành tinh mạnh mẽ nhất, địa cầu, mặt trăng, sao hỏa, sao kim, sao thủy và sao thổ. 5 cường quốc liên minh với nhau, tạo ra liên bang Thái Dương hệ cùng nhau giữ vững hòa bình ở vũ trụ bao la. Thế nhưng, từ năm 3010 đã diễn ra ít nhất 6 cuộc bạo động của quái thú. Thú biến dị có trí tuệ, khả năng suy nghĩ như con người. Quái thú sống ở hành tinh có thể coi là đẹp đẽ nhất, vực thẳm số 1. Nơi đó trồng nhiều hoa cỏ cảnh sắc tuyệt đẹp, rất nhiều người chọn nơi đó làm địa điểm du lịch số 1. Nhưng bọn quái thú đó không điều khiển được tham vọng của mình nên đã xây dựng lực lượng đi xâm chiếm các hành tinh khác. Liên bang Thái Dương hệ cố gắng ngăn chặn bằng mọi cách nhưng không thành công. Trong suốt 10 năm qua quái thú đã chiếm được khá đại vực thẳm, lập ra liên minh quái thú. Tình hình vũ trụ được chia ra như vậy. Trong lúc Hoắc Dịch Khiêm đang chìm trong suy nghĩ thì lễ trưởng thành của hắn đã bắt đầu. Đầu tiên ông nội của hắn lên phát biểu đôi lời. Sau đó là bố hắn rồi mẹ hắn. Sau màn lê thê đó là tiết mục khiêu vũ hoa hoa lệ lệ. Nếu được chọn, hắn chắc hẳn sẽ chọn người mẹ hiền dịu của hắn. Nhưng cuối cùng vẫn phải chọn một con bé cùng tuổi thấp hơn mình một cái đầu. Công nhận là cô bé có xinh xắn dễ thương thật đấy. Nhưng lúc nhảy cô bé cứ dẫm vào chân hắn thôi, làm chân hắn phải chịu khổ nhiều rồi. Hoắc Dịch Khiêm nằm nhoài ra bàn sau tiết mục đó. Triệu Diêu thấy con trai có vẻ mệt mỏi thì âm thầm vận dụng dị năng tiếp sức cho hắn. Mẹ mà, tình yêu của mẹ bao la lắm. Dị năng chữa khỏi nhanh chóng làm hắn có cảm giác mát mẻ, tràn trề sức sống. Tiếp theo sau đây là mục kiểm tra tố chất quan trọng nhất ngày hôm nay. Quản gia Trần đảm nhiệm chức vụ MC dẫn chương trình. Xin mời Hoắc Đại Thiếu lên sân khấu. Thân hình nhỏ bé lao vụt lên sân khấu. Trên sân khấu xuất hiện một cậu nhóc chừng 3 tuổi, làn da trắng hồng mịn màng, hai cái má phúng phính đáng yêu cùng đôi mắt to tròn dễ thương. Chiếc mũi nhỏ xinh cùng nụ cười tỏa nắng của cậu bé đáng yêu cứ như vậy mà cướp đi bao trái tim bé nhỏ của người lớn. Cậu bé mặc một bộ vest trông rất hợp thời, cho dù cậu nhóc chỉ cao chưa đến 1 mét, cậu bé cúi chào mọi người dưới sân khấu tinh nghịch khoe răng khỉnh, cất giọng nói non nớt lên. Xin chào mọi người, tôi là Hoắc Dịch Khiêm. Cảm ơn mọi người vì đã đến dự lễ trưởng thành của tôi. Bên dưới sân khấu hoàn toàn im lặng, các đại gia tộc mỗi người một ý nghĩ. Trên địa cầu có 6 đại gia tộc lớn, gia tộc quân đội, Hoắc gia, Triệu gia, Hạ gia. Gia tộc tài chính, Hàn gia, Đoan Mộc gia, Đường gia. 6 đại gia tộc này là bá chủ địa cầu, trong đó, Hoắc gia gia là boss ngầm điều khiển bộ máy quân đội. Còn Đoan Mộc gia gia cũng là boss điều khiển bộ máy tài chính địa cầu. Hoắc Dịch Khiêm cũng khó mà không để ý đến từng nét mặt đó. Dù cho bên ngoài có liên minh với nhà mình nhưng bên trong không biết làm bao nhiêu việc hãm hại nhà mình nữa. Thấy có mấy gia tộc muốn đánh giá năng lực của hắn mà âm thầm trừ khử đây mà. Dịch Khiêm âm thầm cười lạnh, thật tiếc cho mấy người là tôi không phải một thằng nhóc 3 tuổi mấy người muốn chơi đùa đâu. Hoắc Dịch Khiêm nghĩ, chiếc máy kiểm tra tố chất được đưa ra. Trên chiếc máy có 3 mục tố chất thân thể, dị năng, tinh thần lực. Mọi người ở tương lai ai cũng có tinh thần lực, nhưng cái này là biểu thị cho việc thông minh nha, còn máy cái dị năng tinh thần có thể điều khiển đồ vật hay phá hủy linh hồn là cái khác nha. Hắn đứng lên chiếc máy có hình dạng cái cân đấy, khuôn mặt non nớt vẫn nở nụ cười, tỏa ra phong thái tự tin khiến ai cũng thích, tia hồng ngoại chiếu thẳng từ dưới lên, quét trên người hắn vài cái. 5. Sau trên màn hình hiển thị, tố chất thân thể SSS, dị năng, không gian biến dị, tinh thần lực cấp 2, cách chương.